Phải biết trong huyết mạch Khương tộc thì Nhất Dương là thấp nhất, Cửu Dương là cao nhất. Nhưng dù là ở Thiên Đế Sơn Khương tộc, số có thể đạt tới Cửu Dương huyết mạch cũng rất ít. Thế mà ở Ngọc Kinh Thành này lại mang đến cho Khương Thái Nhất kinh hỉ lớn quá mức tưởng tượng. Lão tổ ca ca ta không gặp nguy hiểm chứ? Khương Vũ Điệp lo lắng hỏi, nàng cũng không ngờ được, hỗn đàn đế nhất kia cánh nhiên mạnh như thế. Các ngươi yên tâm, ta vẫn có sự tự tin nhất định, cho dù không cách nào được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, ta cũng có thủ đoạn bảo mạng. Khương Tư Nam nói với mọi người. Chủ nhân, thế những tông môn khác trong chân cương giới thì sao? Kim Minh lên tiếng hỏi. Hiện nay, thế lực thế tục ở chân cương giới đã bị Đại Kiền Vương triều thống trị, mà tông môn tu chân lại lấy Đại La Thiên Tông làm đầu, Kim Minh là người trưởng khống sau màn. Đại La Thiên Tông tự nhiên tính là người của chúng ta, về phần những tông môn khác, nếu nguyện ý nương nhờ Khương tộc, sau quá trình kiểm nghiệm thì có thể tiếp nhận. Những người khác tạm thời không quản, chỉ cần không gây chuyện thì cứ mặc bọn họ, nhưng trước lúc ta đối quyết trận cuối cùng đế nhất, bọn họ tất phải ngẩn trong chân cương giới, nếu không nghe lời, giết không cần luận. Nói đến cuối cùng, trong mắt Khương Tư Nam thoáng lộ ra sát khí nhàn nhạt. Vâng. Lý Nguyên Sư cùng Kim Minh nhìn nhau, đều gật đầu tuân mệnh. Nếu đã thế, chuyện này không nên trễ. Ngày mai chúng ta bắt đầu chuyển đưa con em Khương tộc tới Thiên Đế Sơn thông qua truyền tống trận. Khương Tư Nam đứng dậy, ánh mắt quét nhìn mọi người. Ngày thứ hai, dưới sự động viên của Lý Nguyên Sư cùng Kim Minh, đệ tử thiên tài trong Kiền Nguyên vực bắt đầu ùn ùn không dứt thông qua truyền tống trận vượt giới, tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới. Mà trước đó tuy Tổ Vân cùng Dung Trường Canh đã truyền ra tin tức kêu cứu, nhưng người tổ tộc căn bản không biết, ở trong tổ địa Khương tộc cánh nhiên có một tôn khoa phụ thần tộc, thế là tất cả bọn họ đều sợ chết khiếp, mặc dù vẫn tràn đầy thù hận với Khương tộc, nhưng rốt cuộc không ai dám đến tìm phiền toái. Về phần Khương Tư Nam thì cùng Khương Thái Nhất đồng thời rời khỏi Ngọc Kinh Thành, đi thẳng tới Đại Hoang Sơn Mạch. Lão tổ, ngươi tra được đầu nguồn? Khương Tư Nam hỏi. Sớm trước kia khi Khương Thiên Tuyệt và Khương Địa Diệt tới đây, hai người cũng đã phát hiện sự bất phàm của Kiền Nguyên vực. Con em Khương tộc ở đây gần chỉ mới ngàn năm, cánh nhiên phồn diễn lên tới trên trăm vạn nhân khẩu, thậm chí còn muốn siêu quá Khương tộc ở Thiên Đế Sơn. Phải biết, Khương tộc ở Thiên Đế Sơn đã tồn tại không biết mấy trăm vạn năm, song đến hiện tại cũng chẳng qua mới mấy chục vạn người. So với bảy đại gia tộc còn lại ai cũng có hơn ngàn vạn tộc nhân thì được coi là cực thư thớt. Căn nguyên của điều này hình như là bởi người Khương tộc phồn diễn hậu đại cực gian nan, lại căn bản không tìm được cách giải quyết. Cho dù là vạn năm trước, Khương tộc Hoàng Lão Tổ Kinh Diễm Tuyệt Luân cũng không giải quyết được. Bởi thế, ý nghĩa của Kiền Nguyên vực đối với Khương tộc lớn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Tư Nam, ta đã tra tìm qua, sở dĩ mức độ phồn diễn của đệ tử Khương tộc ở Kiền Nguyên vực có thể đạt tới ngang với nhân tộc bình thường là bởi trong huyết mạch bọn họ có một loại vật chất kỳ dị, ngay cả ta đều không biết đó là thứ gì. Tâm cảnh Khương Thái Nhất sớm đã rèn luyện như giếng lặng không chút gợn sóng, nhưng lúc này nghe vậy cũng nhìn không được có phần kích đãng. Nhưng theo ta tử tế tra tìm, lợi dụng Cửu Dương Ngọc Huyết Bia định vị, cuối cùng phát hiện đầu nguồn của loại vật chất kỳ dị này hình như ở ngay trong Đại Hoang Sơn. Vật chất kỳ dị Đại Hoang Sơn. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, buột miệng mà ra nói. Chẳng lẽ phía dưới Kiền Nguyên vực này có thứ gì đó rất ghê gớm? Đến cảnh giới hiện nay của Khương Tư Nam, toàn bộ Kiền Nguyên vực đối với hắn mà nói đã không còn điều gì đáng gọi là bí mật, nhưng vẫn có hai nơi khiến hắn nhìn không thấu. Một nơi chính là Mê Vụ Táo Trạch, nơi đó là bình chướng giữa Kiền Nguyên vực cùng Đại La vực, trong chỗ ấy hình như phong ấn một loại hung thú khủng bố nào đó, dù cho đến hiện tại, Khương Tư Nam vẫn không có nắm bắt tới đó tìm hiểu xem rốt cuộc là loại nào. Mà nơi còn lại chính là Kiền Nguyên vực. Địa vực nhìn như hoang vu hẻo lánh kia,